Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 167, Hắc Long thần phủ, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dakero. Vài ngày sau, Diệp Vô Trần cùng Mộc Lâm Sâm mấy người trở về đến Vạn Kiếm Quốc. Mộc Thừa bọn người nhìn thấy Mộc Lâm Sâm bọn người an toàn trở về, đều vui đến phát khóc. Lâm Sâm, Tam Hoàng tử điện hạ, hắn không có đem ngươi thế nào à, Mộc Thừa hỏi. Mộc Lâm Sâm nhếch miệng cười một tiếng, bị hắn cắt mấy khối thịt mà thôi. Mộc Thừa các loại mộc gia cao thủ kinh ngạc cắt thịt. Thế nhưng là Mộc Lâm Sâm nhìn rất hoàn chỉnh, vậy hắn thả ngươi trở về. Mộc Trọng nghi hoặc, Mộc Lâm Sâm lắc đầu cũng không nhiều làm giải thích. Bởi vì khoảng cách Thiên Nguyên Học Viện chiêu sinh còn sớm, cho nên Diệp Vô Trần dự định tại Mộc gia tu luyện nửa tháng lại nổi lên trình. Hiện tại, hắn đã là nguyên đan nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong, nửa tháng sau, liền có thể nguyên đan tam trọng. Diệp Vô Trần cũng không có nuốt Long Dương đan tu luyện, mà là thôn phệ Bạch Long nội đan chân nguyên tu luyện, so sánh với Long Dương đan, Bạch Long nội đan hiệu quả tự nhiên là càng tốt hơn. Về phần Mộc Lâm Sâm, Diệp Vô Trần thì từ trong 16 mai hoàng cảnh yêu thú nội đan còn lại, chọn lấy 2 viên hỏa thuộc tính nội đan đi ra cho nó tu luyện. Mộc Lâm Sâm bưng lấy 2 viên hoàng cảnh yêu thú nội đan, tự nhiên là chấn kinh đến thật lâu không cách nào hoàn hồn, bất quá, hắn cũng không khách khí với Diệp Vô Trần, đem 2 viên nội đan nhận lấy, còn nói về sau, đi theo Diệp Vô Trần ăn ngon, uống say. Đột phá nguyên đan cảnh về sau, Diệp Vô Trần cũng không có lại cả ngày tu luyện, ban ngày, ngẫu nhiên cùng Mộc Lâm Sâm mấy người đi dạo Vạn Kiếm Vương Thành, ban đêm, thường xuyên ra yến, mấy người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa tâm sự, nói chuyện nói, đương nhiên, mấy cái đại nam nhân, chủ đề cũng là không thể thiếu nữ nhân. Ta nghe nói yêu Long Đại Đế gần nhất tại cho Long Huyền Thanh công chúa tìm vị hôn phu. Mộc Lâm Sâm đối với Diệp Vô Trần chen lông mày cười nói. Huynh đệ, nếu không, ngươi đi thử xem. Mặc dù hắn không biết Diệp Vô Trần cùng Long Huyền Thanh công chúa là quan hệ như thế nào, nhưng là hắn có loại trực giác, Long Huyền Thanh lúc trước đến Thiên Thú Sơn Mạch quan sát giải thi đấu trận pháp hẳn là hướng về phía Diệp Vô Trần tới. Diệp Vô Trần tức giận nói, muốn đi, ngươi đi. Mộc Lâm Sâm cười nói, ta mặc dù đẹp trai, nhưng là, người ta chướng mắt ta nha. Lúc này, một bên A Lực mở miệng nói, thiếu gia của chúng ta đẹp trai hơn. Hiện tại, Diệp Vô Trần đã dài đến 1m85, khí chất càng phát ra xuất trần, khuôn mặt đó tự nhiên là càng phát ra dễ nhìn, đặc biệt là cặp mắt kia thâm thúy, thanh tịnh, vô luận nữ nhân nào nhìn, đều sẽ tim đập thình thịch loại kia. Mộc Lâm Sâm đối với A Lực cười nói, ta so ngươi đẹp trai là được rồi, ta lại không cùng ta huynh đệ so. Đám người cười một tiếng, mấy ngày đi qua, một ngày này, Mộc Trọng một mặt kinh hoàng đi đến, đối với Mộc Thừa nói. Đại ca ta thăm dò được tin tức Tam Hoàng tử điện hạ chết. Cái gì? Tần ấn chết rồi. Mộc Thừa ngây người, từ khi Mộc Lâm Sâm an nhiên trở về, Mộc Thừa cảm thấy kỳ quái, liền để Mộc Trọng nghe ngóng Tần ấn vì cái gì đột nhiên đem Mộc Lâm Sâm thả lại tới. Không nghĩ tới, hiện tại Mộc Trọng vậy mà nói Tần ấn chết. Tần ấn thế nhưng là Đại Tần Hoàng triều các hoàng tử bên trong thiên phú cao nhất một cái, mà lại vừa bước vào truyền kỳ cảnh chết như thế nào? Chỉ có một cái khả năng, đó chính là bị giết chết. gocchuyenaudio.com, mà lại kỳ quái là Tam Hoàng tử điện hạ là bí mật hạ táng. Mộc Trọng nghi ngờ nói, việc này, người biết cực ít ta cũng là nghe ngóng mấy ngày, thật vất vả mới nghe được Tần Hoàng hạ lệnh không cho phép người Đại Tần Hoàng cung hướng ra phía ngoài nói. Mộc Thừa kinh nghi bất định, đầy ý là nói Tần Hoàng không chỉ có không có ý định truy cứu hung thủ, ngược lại tận lực đem việc này đè xuống. Tần ấn thế nhưng là Tần Hoàng thương yêu nhất nhi tử, hay là người Tần Hoàng muốn bồi dưỡng kế thừa hoàng vị, bị người giết Tần Hoàng vậy mà không có ý định truy cứu. Không chỉ có Mộc Thừa, ngay cả Mộc Trọng cũng là kinh nghi không thôi. Việc này, có thể hay không cùng Vô Trần tiểu huynh đệ có quan hệ. Một lát sau, Mộc Trọng đột nhiên nói ra, Mộc Lâm Sâm là bị Tần ấn bắt đi, hiện tại, đột nhiên cùng Diệp Vô Trần an nhiên trở về, mà Tần ấn lại bị người giết. Việc này, muốn nói không có quan hệ gì với Diệp Vô Trần, đánh chết hai người đều không tin. Nếu không, chúng ta đến hỏi Lâm Sâm, Mộc Trọng luôn cảm thấy việc này, nếu là không hỏi rõ ràng, trong lòng của hắn bất an. Mộc Thừa lại là lắc đầu, Lâm Sâm không nói, chúng ta đừng hỏi nữa, ngay cả Tần Hoàng cũng không dám truy cứu, Vô Trần tiểu huynh đệ thân phận, sợ là không đơn giản đâu. Mộc Trọng gật đầu, một mặt ngưng trọng, Vô Trần tiểu huynh đệ sau lưng, sợ là có đại đế cường giả. Cũng chỉ có đại đế cảnh cường giả, mới có thể để cho Tần Hoàng đều kiêng kỵ đi. Mà lại, có thể là đại đế thất trọng cao thủ, như mặc dù phổ thông đại đế cảnh, Tần Hoàng không có khả năng ngay cả âm thanh cũng không dám lên tiếng. Sau mười mấy ngày, Diệp Vô Trần cùng Mộc Lâm Sâm bắt đầu lên đường tiến về Thiên Nguyên Học Viện. Đại Tần Hoàng Triều, tọa lạc tại Thần Châu Đại Lục cực Bắc, mà Thiên Nguyên Học Viện tọa lạc tại Thần Châu Đại Lục khu vực trung tâm, cho nên, Diệp Vô Trần mấy người muốn đuổi đến Thiên Nguyên Học Viện cần không ít thời gian. Lúc đầu theo Mộc Thừa ý tứ, làm sao cũng phải điều động 10 cái thần hồn cảnh cao thủ đi theo tiến về trên đường bảo hộ Mộc Lâm Sâm, bất quá Mộc Lâm Sâm kiên trì nói không cần, Mộc Thừa không có cách nào, đành phải coi như thôi. Tại Mộc Thừa bọn người đưa tiễn dưới, bàn long phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Gần một tháng đi qua, một tòa gần như đến vô biên thành trì to lớn xuất hiện tại Diệp Vô Trần mấy người trước mặt. Thiếu gia, đến Thiên Nguyên Thành. Cô độc lãnh chỉ vào phía trước thành trì to lớn, trên khuôn mặt lãnh ngạo xuất hiện ít có kích động. Thiên Nguyên Thành, Thần Châu Đại Lục thập đại thành trì một trong, cũng là Thần Châu Đại Lục cổ xưa nhất thành trì một trong. Diệp Vô Trần nhìn trước mắt quen thuộc Thiên Nguyên Thành, nội tâm cũng đều không bình tĩnh. Mười mấy vạn năm đi qua Thiên Nguyên Thành, hay là cái kia quen thuộc Thiên Nguyên Thành, phảng phất không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là nhiều hơn một phần tang thương, nhiều hơn một phần tuế nguyệt pha tạp. Chúng ta tiên tiến thành. Diệp Vô Trần nói ra, Thiên Nguyên Thành tọa lạc tại Thiên Nguyên Sơn Mạch bên cạnh sẽ đi qua chính là Thiên Nguyên Sơn Mạch cùng Thiên Nguyên Học Viện. Bây giờ cách Thiên Nguyên Học Viện chiêu sinh còn có hơn 10 ngày cho nên Diệp Vô Trần dự định tiên tiến thành. Tại Đại Tần Hoàng Triều, huyền khí cấp bậc phi thuyền cực ít nhưng đã đến Thiên Nguyên Thành, huyền khí phi thuyền khắp nơi có thể thấy được. Góc truyện audio.com, Diệp Vô Trần đem phi thuyền thu hồi cùng Mộc Lâm Sâm mấy người cưỡi xe ngựa tiến vào Thiên Nguyên Thành. Thiên Nguyên Thành, đường đi rộng lớn, so Đại Tần Hoàng Thành chỉ ít chiều rộng 6-7 lần, đầy đủ mười mấy cỗ xe ngựa cũng xe đủ đi, đường đi bốn phía kiến trúc cao lớn, phong cách cổ xưa, có một phong cách riêng. Tiến vào thành về sau, Diệp Vô Trần đột nhiên hỏi. Hiện tại Hắc Long Thần Phủ, là ai tại ở Trần Hải, Mộc Lâm Sâm, cô độc lãnh, thậm chí ngay cả A Lực đều khẽ giật mình. Hắc Long Thần Phủ, đây chính là Thần Châu Đại Lục đệ nhất phủ đệ. Bởi vì cái này Hắc Long Thần Phủ, là năm đó Vô Trần Đại Thần tại Thiên Nguyên Học Viện lúc ở lại phủ đệ cũng chỉ có Vô Trần Đại Thần phủ đệ dám xưng là thần phủ. Hiện tại là Diệp gia công chúa tại ở, cô độc lãnh mở miệng nói. Thay nhất nữ nhi Diệp Tình, Diệp Vô Trần hỏi, cô độc lãnh gật đầu. Mặc dù Diệp Vô Trần có được chư thần ấn ký, nhưng là đám người cũng không nghĩ nhiều. Mộc Lâm Sâm ép đột nhiên thấp giọng đối với Diệp Vô Trần nói. Ta nghe nói, cái kia Diệp Tình năm nay cũng muốn gia nhập Thiên Nguyên Học Viện, không chỉ có Diệp Tình, ngay cả Long Huyền Thanh công chúa cũng muốn gia nhập Thiên Nguyên Học Viện. Cách chương.